Ái thượng nữ lão sư, chương 67, tin dữ tới chậm, góc truyện audio.com. Không biết đã ngồi trong căn phòng đó bao lâu. Ngoài cửa, từng nhóm người cứ luôn phiên thay nhau tiến đến gõ cửa. Đến cuối cùng, rốt cục cũng im lặng, cứ ngồi tựa vào tường như vậy. Nước mắt tựa hồ đã cạn kiệt, vẫn còn cảm giác muốn khóc, nhưng lại khóc không được. Ngực bị đè ép, ép đến đau nhói. Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, không biết mệt mỏi, không đói bụng, không cảm thấy lạnh, không khóc, không cười cũng không suy nghĩ gì. Rốt cuộc chỉ là yên lặng ngồi mà thôi. Dường như ta nghe thấy được thanh âm của bà nội. Bầu trời tối đen, bà nội đang gọi ta. Một tiếng lại một tiếng rất rõ ràng. Minh Nhi, về nhà đi. Trời tối rồi, dường như lại nhìn thấy cảnh mỗi buổi tối ta trở về. Bà nội luôn đứng đợi trên ban công vẫn đang lo lắng nhìn quanh. Thật vất vả thấy được ta liền mừng rỡ xuống mở cửa. Nhưng mà tất cả điều này đều biến mất. Vĩnh viễn biến mất, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Minh Nhi, mơ hồ nghe được có ai đó đang gọi ta. Thân thể không có khí lực đứng lên. Mà ta cũng không muốn di chuyển. Chu Minh, ta là Đỗ Cẩn, ngươi mở cửa cho ta. Chấm, đúng là Cẩn, Cẩn đã đến đây, nhưng ta không muốn gặp nàng. Ta là một kẻ vô tình vô nghĩa. Một người vất vả từng ngày nuôi ta khôn lớn ngay cả lần gặp mặt cuối cùng ta cũng không ở bên cạnh. Ta còn mặt mũi nào sống trên đời này đây? Tựa đầu vào tường, nhắm hai mắt lại. Hãy để cho ta yên lặng một lát đi. Ta mệt mỏi quá, chưa bao giờ lại cảm thấy mệt như thế. Ta thật muốn ngủ một giấc, hãy để cho ta ngủ một hồi. Chu Minh, ngươi mau mở cửa cho ta. Chấm, ta vẫn không lên tiếng. Phanh, một cước đá vào trên cửa. Chu Minh, ngươi tên khốn kiếp, ngươi hiện tại đem mình giam lại thì có ích lợi gì? Ngươi thật ngu ngốc. Ngươi vẫn còn cho rằng mình là một đứa nhỏ chưa trưởng thành sao? Ngươi còn định tiếp tục làm cho tất cả người thân của ngươi lo lắng? Tiếp tục khổ sở vì ngươi hay sao? Dũng khí của ngươi đâu? Khả năng đảm đương của ngươi đâu? Ngươi cái tên khốn kiếp này! Ngươi đi ra đây cho ta! Cho tới bây giờ ta chưa từng nghe qua Cẩn nói chuyện như thế. Thất vọng! Chắc là ngươi rất thất vọng về ta. Kỳ thật ta cũng cảm thấy thất vọng, hoàn toàn thất vọng với bản thân mình. Cho tới nay ta đều cho là mình bất khả chiến bại. Hiện tại ta mới biết được cái gì mình cũng không làm được. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đúng là tiếng của cha. Thanh âm khàn khàn ấy. Ngoài cửa im lặng một hồi, ta lại lâm vào trầm tư. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Ta nghe thấy được tiếng chốt cửa rơi trên mặt đất. Cánh cửa gỗ bị cha đạp vang. Ngoài cửa đứng đầy người. Mà người đứng ở đầu tiên. Đứng ở đầu tiên. Đó thực sự là Cẩn. Dường như bộ dáng của ta làm cho người thân đứng ngoài cửa chấn kinh. Ta đương nhiên là không thấy được bộ dáng của chính mình. Nhưng từ trong mắt mọi người ta nhìn ra được. Bộ dáng của ta nhất định là rất kinh khủng. Không ra người cũng không ra quỷ đi. Cần đi đến, đứng trước mặt ta, ta vẫn ngồi dưới đất, chỉ có thể nhìn thấy chân của nàng. Chu Minh, người đứng lên cho ta. Chấm, cúi đầu, không lên tiếng, Cần nắm lấy cổ áo của ta. Tốn thật nhiều sức kéo ta đứng lên rồi lại dùng sức ấn mạnh ta vào trên tường. Người thật hèn nhát, bốn chữ. Mỗi một chữ được thốt ra cũng thật lạnh lùng. Ngoan tuyệt, ta ngẩng đầu, không có khí lực, tựa hồ ngay cả việc trợn mắt đều cảm thấy quá sức. Ngươi làm như vậy tưởng hay lắm sao? Ngươi định đem chính mình giam giữ trong căn phòng này bao lâu? Chu Minh, bất quá ngươi cũng chỉ như thế này à? Ta nở nụ cười, cười khổ lắc lắc đầu. Nói gì đi, ngươi câm sao? Bình thường không phải ngươi nói rất nhiều sao? Há mồm a, Cẩn đứng đó gào thét, giống lên như đang phát điên vậy. Ta không cần sự thương xót. Ta chậm rãi phun ra một câu. Ba a a, một bạt tai hung hăng quất vào mặt ta. Nhất thời má phải nóng bừng lên. Ta nhìn cẩn, ánh mắt của nàng hồng hồng. Mái tóc tán loạn. Một năm nay, người mà ta ngày đêm mong nhớ đang đứng trước mặt ta. Mà hiện tại ta lại không xứng. Ta là kẻ xúc sinh. Ngay cả cái đạo lý tối thiểu phải làm được là chữ hiếu ta cũng không làm được. Làm người thật uổng phí. Nói đi, người nói cho ta. Vẫn không nói nên lời nào. Ta chỉ ngơ ngác nhìn. Dường như linh hồn của ta đã rời khỏi thân xác. Dửng dưng đứng bên cạnh bàng quan. Ba a a, lại thêm một bạt tai. Má phải lập tức sưng lên nóng rát. Trên mặt ươn ướt, cảm thấy rất khó chịu. Ta giơ lên tay chùi một cái. Nhìn lại, không phải lệ, là máu. Màu đỏ chói mắt ấy khiến ta đột nhiên cảm thấy đau. Máu từ mũi chảy xuống dưới. Dính vào trên áo. Chiếc áo sơ mi trắng giờ đây loang lổ vết máu. Phá lệ chói mắt, linh hồn đã trở lại. Đau quá, ta ngẩng đầu nhìn cẩn. Nước mắt chảy xuống. Cẩn nhìn ta chằm chằm. Vẫn không nhúc nhích. Bàn tay vừa mới đánh ta giờ đây đang siết lại. Nàng trừng mắt nhìn ta. Giống như hận ta tận xương tùy. Hận không thể đem ta xé thành từng mảnh nhỏ. Hải tử a, ông nội đứng ở cửa hô một tiếng. Cẩn, ta khóc, nấc lên một tiếng, ôm chặt lấy cẩn. Bà nội nàng, nức nở, không thể nói ra lời được nữa. Ngay cả hô hấp cũng trở nên thật khó khăn. Ta dùng tất cả khí lực toàn thân ôm chặt lấy cẩn. Không buông tay, cẩn đặt tay lên đầu tay. Nhẹ nhàng nói, ngoan, hài tử, khóc đi, khóc được thì tốt rồi. Khóc đi, nàng tùy ý để cho ta ôm. Đứng ở nơi đó, đêm hôm đó, nước mắt cả đời của ta dường như cũng đã chảy hết trong một đêm đó. Khóc mệt mỏi, mắt sưng lên không mở ra được. Chúng ta ngồi dưới đất cùng nhau. Cha đi đến, nhìn ta một chút, lại nhìn cần một chút. Xoa xoa nước mắt trên mặt. Tiểu Cẩn, đừng để nàng ở tại đây ngây người. Đi thôi. Cẩn cúi đầu, nhìn kẻ gần như đã bị tê liệt nằm một đống trên sàn là ta. Được không? Cẩn nhẹ giọng hỏi ta. Cái mũi vẫn còn đổ máu. Lấy tay chặn lại, máu theo khe hở chảy ra. Cha đưa cho Cẩn một cuộn khăn giấy. Cẩn xé một miếng chặn lỗ mũi của ta lại. Đi theo ta, về nhà, về lại chỗ của ngươi. Được không? Ta gật gật đầu, cha tiến lên một bước muốn đỡ lấy ta. Ta nhanh chóng lùi lại một bước. Ngươi đừng chạm vào ta. Chấm, ta nhìn cha, ta tự mình đi. Mới vừa dịch chuyển một chút, nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng. Lắc đầu, cảm thấy có chút choáng váng xây sẩm cả mặt mày. Cần lập tức đỡ lấy ta. Đem tay của ta khoát lên vai nàng, ngẩng đầu nói với cha, thúc, để ta phụng bồi nàng, các ngươi cứ yên tâm đi, không cần đến bệnh viện sao? Không cần. Cần nhìn ta liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn cha, ta cam đoan với ngươi nàng sẽ không sao. Lúc Cần nói chuyện, ta vẫn nhìn nàng, nàng nói kiên định như thế. Ta rút cánh tay vốn vẫn đang nằm trên vai nàng xuống. Cầm lấy tay nàng, đi về nhà. Cần gật gật đầu với cha. Giúp ta đi từ từ xuống lầu. Trời đã sáng, mặt trời có chút chói mắt. Một đại thẩm cạnh nhà đi tập thể dục sáng sớm vừa thấy ta đã hoảng sợ. Những người hàng xóm này từ nhỏ đến giờ đều chưa từng thấy qua bộ dạng này của ta. Cần vẫn đỡ lấy ta. Bắt một chiếc taxi, cẩn thận đỡ ta lên xe. Về nhà, trong phút chốc cánh cửa kia mở ra. Ta có chút hoảng hốt. Lúc đó ta là cỡ nào vui vẻ rời khỏi cửa mà giờ đây lại trở về với bộ dạng này. Ngồi trên ghế salon, nhìn đống tàn thuốc cha vẫn còn lưu lại mà sững sờ. Cẩn cầm một cái khăn tắm lại, ngồi xuống bên phải ta, dùng khăn tắm áp lên má ta. chấm, sưng lên rồi, có đau không? Có phải ngươi đã sớm biết không? Ta thản nhiên nói, ân, cần trả lời thật ngắn gọn. Khó trách khi ta trở về lại cảm thấy giọng của nàng là lạ. Khó trách cha lại để lại nhiều tàn thuốc như thế. Khó trách, ta thật sự là quá ngu ngốc. Khi nào thì đi, tháng 6 năm nay, 2 tháng, một chút cũng không để lộ ra. Ta cười khổ lắc lắc đầu, bởi vì ta không đến Australia được. Cần nhìn cái bản xuất thần nói, Australia, hiện tại ta hận chết quốc gia này. Ân, nếu ta có thể đi đến Australia, ta nhất định giáp mặt nói cho ngươi biết, sau đó mang ngươi trở về. Nhưng mà ta lại không có biện pháp. Nếu ta cho ngươi biết, ta muốn ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Ta muốn ngươi nén bi thương. Ta muốn ngươi bình tâm đọc sách. Cũng có thể là ta muốn ngươi đừng thương tổn chính mình. Ngươi có thể làm được sao? Ngươi làm không được. Cho nên, ta không nói cho ngươi. Ta nhìn cẩn, nhìn ánh mắt nàng cũng đỏ hồng lên vì khóc như ta. Chấm, Chu Minh. Ngươi không sợ chết, vì tình cảm, ngươi dám dùng dao tổn thương chính mình. Ta cho ngươi biết, ngươi có dũng khí, trên thế giới này có bao nhiêu người muốn chết nhưng lại không có gan. Chính nhờ phần dũng khí này mà ngươi có thể đường đường chính chính đứng ở thế gian này. Không sợ bất kỳ khó khăn gì, nhưng chuyện này không giống à. Đây là thân nhân của ngươi. Ngươi là một người rất nặng tình nặng nghĩa. Nàng là người thân nhất với ngươi. Có lẽ đây mới là cửa ải khổ sở nhất cả đời ngươi. Minh Nhi, chỉ có bước qua cánh cửa này ngươi mới được tính là thật sự trưởng thành a. Cần vuốt đầu của ta, kéo đầu của ta tựa vào vai nàng. Minh Nhi, ta không phải là thương xót ngươi. Kỳ thật, ta cũng không trách cứ ngươi. Ta chỉ cảm thấy rất nóng ruột. Hãy bình tĩnh lại đi. Hiện tại cũng đừng nghĩ nhiều. Ta ở đây cùng ngươi. Không phải ngươi đã nói muốn ta chờ ngươi lớn lên sao? Ta chờ ngươi. Ngươi phải kiên cường. Phải trưởng thành a. Ta dựa vào trên người cần. Vẫn dựa vào. Không nói lời nào. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khi tỉnh lại, ta thấy mình nằm trên ghế salon. Trên người có đắp một tấm chăn. Ngồi dậy. Cả người đau nhức. Mắt sưng húp không mở ra được. Muốn đứng lên rửa mặt một chút lại đột nhiên phát hiện cần ngồi dưới đất. Nàng dựa vào ghế sofa. Ngủ thiếp đi. Ta lặng lẽ ngồi xổm bên người cần. Nhìn khuôn mặt của cần. Mắt của nàng hồng hồng. Quầng mắt thật sâu. Nàng vẫn cầm khăn tắm trong tay. Mặt trên của chiếc khăn vẫn còn vết máu nhàn nhạt. Nhẹ nhàng xoa lấy khuôn mặt cần. 1 năm 3 tháng, chúng ta rốt cục được gặp nhau. Nhưng vì sao lại gặp nhau dưới cái tình huống như thế này? Không có cảm giác vui sướng khi gặp lại. Không có mừng mừng tủi tủi bày tỏ sự nhớ nhung. Chỉ có sự ra đi. Nước mắt, tiếc nuối và nỗi đau cùng cực. Có đôi khi ta thật sự không rõ đến tột cùng là thiên ý trêu người hay là con người tự mình rước lấy. Có thể chúng ta đều không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp lại như thế này. Chỉ chốc lát, cần tỉnh, vừa mở mắt liền thấy ta đang ở bên cạnh nhìn nàng. Ngươi tỉnh rồi sao? Cần hỏi ta, chấm, ta tỉnh, ta gật gật đầu, khá hơn chút nào không? Cần cẩn thận quan sát ta từ trên xuống dưới. Có cảm thấy chóng mặt không? Vài ngày nay cũng chưa ăn gì. Đỗ Cần. Ta nhìn cẩn, cẩn ngừng lại câu nói giang dở. Chăm chú nhìn ta, chấm, ta tỉnh rồi. Người yên tâm, ta sẽ không làm chuyện gì điên rồ nữa. Sẽ không hồ đồ nữa. Ta còn muốn chờ ngươi. Vẫn sẽ chờ đợi cho đến cái ngày ngươi cảm thấy ta thực sự trưởng thành. Cẩn nhìn ta, nở nụ cười. Nàng tựa vào trên người ta. Ta ôm lấy cẩn siết thật chặt vào trong lòng. Thượng đế tạo ra ngươi để ngươi chờ đợi ta. Thượng đế tạo ra ta. Vì người biết, sẽ có một người như ngươi đang chờ đợi. Nếu như tình yêu của chúng ta nhất định phải trải qua ngàn vạn đau khổ. Vậy thì hãy để cho chúng ta ôm thật chặt lẫn nhau. Cùng đi đối mặt với những việc không thể biết trước. May mắn, ta còn có ngươi. Cách chương.